đã sâu dạt trời chiều như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu. Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đây. Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm máu như bóng chim cuối đèo. Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng. Những ngón tay ngại ngần đã du lại tình gần như ngoài khơi gió động. Hết cuộc đời lênh đênh, người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ sống xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa. Chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm máu như bóng chim cuối đèo. Tình ngỡ chết trong vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng. Những ngón tay ngại ngần đã du lại tình gần như ngoài khơi gió động. Hết cuộc đời lênh đênh, người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng ngỡ sống xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa. Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa.